Được A Cảnh Mẫu vui vẻ nói, ta làm thịt nướng ăn ngon nhất, Tiểu Thiều nhất định phải ở lại nếm thử Nga. Tư Thiều, a, được a, ha ha ha ha, Nhan Nhan, Góc Chuyện Audio.com, cách chương.